Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thân thiết. 2. Đối phương mặc dù đang ngồi, nhưng có thể tưởng tượng đối phương mở mắt nhìn kỹ một chút bọn hắn. Nói không định liền có thể nhìn ra đầu mối, tất lại nơi này uy áp đã đem bọn hắn che lấp, tiêu hao hơn phân nửa nhiều. Lại càng không cần phải nói đây là hải thi tộc tộc địa hòn đảo. Đối phương đại bản doanh chỗ, xuất hiện dạng gì cường giả đều có thể. Hứa Thanh thở sâu, đè xuống khẩn trương trong lòng. Hóa thành quả quyết, hắn mạnh mẽ cắn răng. Đã tới, làm sao cũng muốn làm điểm chỗ tốt. Đồng thời hắn cũng chú ý tới đội trưởng nơi đó trong mắt dâng lên điên cuồng. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời đi thẳng về phía trước, theo bọn hắn xuất hiện địa phương đến đầm nước, ước chừng mấy trăm trượng cự ly. Giờ phút này theo đi đến, theo trên mặt đất dâng lên từng cái hư thối thi tay. Những này tay không có quấn quanh bọn hắn, mà là duỗi mở nhờ lấy bọn hắn rơi xuống bàn chân. Có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng chậm rãi đi tới gần đầm nước. Thẳng đến nơi này, bốn phía trên cây cột hải thi tộc tu sĩ, cũng không có mấy cái mở mắt đi chú ý. Chỉ có không nhiều mấy cái mở ra hai mắt đảo qua Hứa Thanh cùng đội trưởng. Chú ý tới Tam công chúa về sau, cũng lần lượt thu hồi mắt ánh sáng. Còn như kia kim đan đồng tử, đồng dạng không có mở mắt. Cái này để Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, theo tới gần. Hắn nhìn thấy đội trưởng phi tốc đạp vào thủy đàm bên trong, tìm cái tới gần pho tượng hai chân địa phương, khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau, còn khi thì chuyển một chuyển vị trí, muốn triệt để đụng chạm pho tượng dáng vẻ. Hứa Thanh không nói chuyện, đồng dạng đạp vào thủy đàm. Khi tiến vào một cái chớp mắt, hắn tự cảm nhận được đầm nước này bộ nhớ hạ một cỗ kỳ dị chi lực. Không phải linh năng, cũng không phải dị chất, càng giống là một cỗ thuần túy tẩm bổ, lại còn đã bao hàm hồn lực. Có thể Hứa Thanh chỉ là đi vào, thể nội pháp khiếu tựu ẩn ẩn chấn động. Một màn này để Hứa Thanh lập tức xác định, đầm nước này đối với mở ra pháp khiếu, đích đích xác xác có cự đại trợ giúp. Sở dĩ hắn cũng phi tốc ngồi xuống, lướt qua bốn phía chữa thương hải thi tộc, thận trọng nếm thử hấp thu. Hứa Thanh biết không thể ở chỗ này mở ra pháp khiếu, nếu không tràn ra ba động quá mức rõ ràng, trong nháy mắt liền có thể bị người xem xét cảm giác. Sở dĩ phương pháp tốt nhất liền là dung nạp đủ nhiều nơi đây linh dịch tại thể nội, chờ sau khi rời khỏi đây, trong nháy mắt xung kích pháp khiếu, có thể mở mấy cái pháp khiếu, tự xem ở chỗ này có thể cho nạp bao nhiêu. Hứa Thanh mắt lộ ra quả quyết, thể bên trong tu vi vận chuyển, lập tức một tia huyết sắc khí tức theo đầm nước này bên trong theo thân thể của hắn chui vào thể nội, cho hắn đan điền vị trí chậm rãi hội tụ. Cái này màu đỏ linh dịch mới vừa xuất hiện tại đan điền, tự tản mát ra kinh tâm động phách chi uy. Có thể Hứa Thanh toàn thân không có bị mở ra pháp khiếu, đều tại cất giấu chỗ tiếp tục rung động. Một cỗ khát vọng cảm giác tại Hứa Thanh trong lòng mãnh liệt bốc lên. Hứa Thanh kiềm chế hô hấp của mình, cẩn thận xem xét bốn phía, tiếp tục hấp thu. Loại này tại địch nhân ngay dưới mắt trộm đồ cảm giác rất kích thích. Đệ thất thi tổ thần tượng chi địa rất yên tĩnh. Ngày bình thường nơi đây không có cái gì quá mức chấn động kịch liệt. Hải thi tộc cũng không cho phép tộc nhân tại thần tượng chi địa đột phá. Sở dĩ nơi này yên tĩnh, hàng năm như thế, mà chữa thương cũng cần tư cách, trừ phi một chút thân phận cao quý hạng người. Bằng không mà nói cũng chỉ có loại kia ở trong tộc lập xuống công lao người, mới có thể được cho phép đi vào thần tượng dưới trong huyết trì chữa thương. Cái này cũng liền khiến cho nơi đây tu sĩ tương đối không phải rất nhiều. Bây giờ bởi vì là thời kỳ chiến tranh, cho nên mới sẽ nhiều một chút. Có thể coi là như thế này. nơi này yên tĩnh vẫn như cũ cùng thường ngày. Không người nào dám ở chỗ này bất kính. Đồng thời những năm gần đây, Hải Thi tộc thánh địa cũng rất ít xuất hiện bị ngoại tộc lẫn vào đây tình huống. Dù sao tầng tầng phòng hộ dưới, lại có trận pháp phân biệt. Muốn xâm nhập vào đây quá mức gian nan, nhưng loại sự tình này chỉ là rất ít xuất hiện, cũng không phải là không có. Tại Hải Thi tộc trong lịch sử trên thực tế vẫn là xuất hiện qua mấy lần loại tựa như sự tình. Dĩ vãng người đến chui vào nơi đây, mục đích cũng không phải là hấp thu nơi đây huyết trì, cũng là vì thần tượng bản thân, Hải Thi tộc cửu tôn thần tượng, hắn tài chất cực kỳ đặc thù. Thế gian hiếm có, tựa hồ chỉ có cái này cửu tôn pho tượng mới có. Sở dĩ đưa tới rất nhiều chủng tộc hiếu kỳ cùng rình mò. Chỉ bất quá cái này thần tượng tài chất cực kỳ kiên cố. Lại liền xem như toái diệt cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Lại thêm Hải Thi tộc cũng không là ai đều có thể đến trấn áp. Sở dĩ bảo tồn hoàn hảo, đương nhiên như người đến thực lực kinh thiên, cũng vẫn là có thể đem nó toái diệt. Bất quá những cái kia thực lực kinh thiên người, đại khái cũng sẽ không tiềm nhập, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân yêu cầu Hải Thi tộc phối hợp. Đồng thời cái này thần tượng tài chất một khi ly khai Hải Thi tộc hòn đảo, liền hội hóa thành phàm vật, mất đi huyền diệu. Thế là theo tuế nguyệt trôi qua, tại kinh lịch lần lượt cường tộc thăm dò về sau, cuối cùng cái này cửu tôn thần tượng bị Hải Thi tộc bảo tồn lại. Dần dần nhớ thương chi nhân cũng không có bao nhiêu. Càng bởi vì bản thân khôi phục, sở dĩ thoạt nhìn không có bất luận cái gì thiếu thốn. Đương nhiên cũng có nghe đồn, Hải Thi tộc thần tượng nguyên vốn không phải cửu tôn, mà là càng nhiều. Chỉ chẳng qua hiện nay Hải Thi tộc chỉ bảo đảm ở cửu tôn thôi. Có thể vô luận như thế nào? Đối với Hải Thi tộc mà nói, đây là bọn hắn thánh vật bất kỳ cái gì đến đánh thánh vật chủ ý chi nhân. Bọn hắn đều là ác cảm tràn đầy, dù là thánh vật vô pháp bị tạo thành tổn thương gì. Có thể loại sự tình này tại Hải Thi tộc xem ra cũng là một loại nhục nhã. Mà cự ly hiện tại gần nhất một lần chui vào, là tại trăm năm trước, kia chui vào người lúc ấy vẫn là trúc cơ. Không biết dùng cái gì biện pháp tới đây hút đại lượng linh dịch. Cửu tử nhất sinh đào tẩu. Sau đó Hải Thi tộc tức giận, truy sát nhiều năm. Nhưng này người cũng có thiên tư tuyệt luân. Trốn qua lần lượt hung hiểm về sau, lại bị một vị đại nhân vật nhìn kỹ thu làm con rể. Này mới khiến Hải Thi tộc không thể không tạm hoãn việc này. Có thể đằng sau lại càng thêm nghiêm mật đem thủ. Mà cái này lúc trước trúc cơ tu sĩ, cũng tại trăm năm qua quật khởi, trở thành thất huyết đồng đệ thất phong. Thất gia, hôm nay, Hải Thi tộc cái này đệ thất thi tổ thần tượng bên cạnh. Phát sinh trong lịch sử sự kiện, xuất hiện lần nữa, Hứa Thanh thận trọng hấp thu, hội tụ tại thể nội huyết sắc linh dịch dần dần tăng nhiều. Trong đó tràn ra để pháp khiếu khát vọng khí tức, cũng càng phát ra mãnh liệt, đồng thời bốn phía nguy hiểm cùng hướng trên đỉnh đầu kim đan cường giả. Đều có thể Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía, một bên hấp thu một bên mật thiết chú ý nơi đây. Không thể quá tham, không sai biệt lắm là được rồi. Trong cơ thể ta hấp thu đầy, tự rời đi nơi này. Hứa Thanh dưới đáy lòng khuyên bảo từ mình đồng thời, mắt thấy không có người phát giác hắn nơi này, thế là hấp thu tốc độ càng nhanh, mặt khác cái bóng cũng tại thời khắc này, lặng yên không tiếng động chui vào đến trong ao, trên trăm cái con mắt đồng thời chớp động về sau, mang lấy một chút hiếu kỳ, hít một hơi, tiếp lấy nó chỗ có mắt đều híp lại, tựa hồ rất là say mê. Phi tốc hấp thu, mắt thấy như thế, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, trong bóng tối đem màu đen thiết thiêm cũng lấy ra, đặt ở trong ao, kim cương tông lão tổ kia bên cạnh rõ ràng chấn động. Hấp thu một điểm, cũng mắt sáng rực lên, đều có thể hấp thu, toàn năng toàn hiểu, ngoặc kép, hết chương.